Chị gái bất tử của Tokyo Revenger. Chương 62, hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chạy ngay về nhà khi làm xong chuyện nhục nhã đó. Chết mất thôi. Aniko, con về rồi à? Bác Yamato đang ở trong bếp. Vâng, bác đừng vào bếp giúp con. Tôi đi vào trong bếp. Đẩy bác ấy ra ngoài. Việc Haitani hay đốt nhà cũng học từ bác ấy ra chứ đâu. Này, chúng ta có thành viên mới đó. Ai à? Tôi giả bộ hỏi cho có chứ tôi biết đó là ai rồi. Hai thằng bé đang ở trong phòng. Con lên phòng xem thử đi. Tôi nghe lời cũng đi lên. Mở cửa phòng ra thì tôi thấy hai quả đầu thân quen. Ai mà ngờ lại có ngày tôi gặp Haitani trong trạng thái này. Tôi mỉm cười đi vào trong. Hai đứa là Haitani Ran và Rindu. Hai thằng nhóc nhìn tôi ngây ngô. Tính ra tôi thích hình dạng chibi này của Haitani hơn. Nó đáng yêu và rất dễ đánh. Chứ không phải lúc lớn chúng cao hơn tôi cái đầu và lúc nào nói chuyện cũng phải ngước nhìn mỏi cả cổ. Chị là ai? Jin hỏi. Chị là Aniko Kami, là chủ của căn nhà này. Tôi ngồi xuống cùng với hai nhóc. Hai đứa được bác Yamato nhặt về hả? Bác ấy bảo rằng sẽ cho chúng em chỗ ăn. Vậy là giống với lúc trước rồi. Tôi mỉm cười xoa đầu hai đứa nhóc này. Hình dạng còn nhỏ thật dễ thương. Bây giờ tôi sẽ dành thật nhiều tình thương. Dành khoảng thời gian này để thay đổi tất cả mọi thứ. Sau vài tuần, Haitani với tôi đã hoàn toàn thân thiết như hai chị em. Đi xuống nhà thì thấy bác Yamato đang dọn đồ nội thất vào trong nhà. Bác làm gì vậy? Là đồ của Haitani đấy. Bác nghĩ rằng nhà này toàn là đồ dành cho người lớn. Haitani còn là trẻ con nên thay vài thứ ấy mà. Tôi nhìn từng đồ mà bác ấy chuyển vào. Toàn màu hồng. Không biết trong tương lai Haitani có bị bẻ cong vì chuyện này không? Đám người nhân viên đang vận chuyển thì có người làm rơi cái bàn xuống đất. Cái bàn đó bị hư rồi. Thực sự xin lỗi. Sao lại bất cẩn như vậy? Bác Yamato đi lại. Nhìn xem cái bàn này có vấn đề gì không? Nó hư chỗ nào thì sửa ở chỗ đó đi. Tôi cũng không nán lại đó nữa. Này, tôi có hẹn với hiệu trưởng trường Haitani. Chúng nó lại đánh bạn vào viện rồi. Giờ tôi đi lên văn phòng hiệu trưởng còn nhiều hơn khi đi chơi nữa. Chắc lần này lại phải chuyển trường rồi. Nó hư chỗ nào thì sửa ở chỗ đó đi. Lời nói của bác Yamato xuất hiện trong đầu tôi. Thay đổi từ cái bắt đầu. Ý là cái nào sai thì sửa đi. Vậy thì nguồn gốc bắt đầu mọi chuyện là gì? Tôi cần phải suy nghĩ ra chuyện đấy đó. Tôi hiểu ra rồi. Cuối cùng tôi cũng hiểu. Nguồn gốc của mọi chuyện là gì? Là do ai? Kisaki Tetta. Vài ngày sau tôi đi tìm Kisaki Tetta. Nếu thằng nhóc này quen Hinata thì học cùng lớp với Hina rồi. Nhưng điều kỳ lạ là tôi không biết nó làm những việc như này để làm gì. Nè, tiền của mày đâu? Một thằng nhóc con đang dở thói bất lương. Tôi không có tiền. Mọt sách đang sợ kia. Mày đừng có nói dối. Rõ ràng mày có. Lòng tốt lại nổi lên. Tôi đi lại. Mấy đứa ăn hiếp một người yếu đuối. Mấy đứa đó nhìn thấy tôi thì lùi lại. Ít ra chúng còn sợ người lớn. Nhưng nhìn kỹ thì người bị bắt nạt là Kisaki nhỉ. Nè. Các cậu lại bắt nạt Kisaki đấy à? Giọng nữ, tôi quay ra đằng sau. Là Hinata, nhưng mà không ngờ đấy. Hinata hay xung phong bảo vệ Kisaki ghê. Thế mà trong tương lai toàn chết do băng thằng này quản lý. Có liên quan không nhỉ? Đám nhóc kia thấy đông người thì chạy mất dép. Cậu không sao chứ? Kisaki, tớ không sao. Tôi nhìn kỹ Kisaki thì biểu cảm của thằng nhóc này có gì đó kỳ lạ. Nó giống cái gì nhỉ? Trong phim Hàn Quốc thì những chuyện này là yêu. Tôi cần đi rửa mắt để nhìn kỹ lại những gì mình đang nhìn. Thật sao? Kisaki thích Hinata. Và Hinata thích Takemichi. Đừng nói. Chuyện tình tay ba. Ano, chị là ai vậy ạ? Hinata đi lại gần tôi. Chị là người qua đường thôi. Nói xong tôi rời đi ngay. Không thể nào. Như vậy thì mọi chuyện đều bắt nguồn từ chuyện này sao? Như thế thì làm sao mà tôi có thể xử lý nổi? Chuyện tình yêu làm sao tôi biết được? Cách chương.